Xuyên đến tương lai tôi không phải robot. Quyển 2 chương 16, khách, góc truyện audio.com. Tôi về rồi đây, chủ nhân đã về. Dạ Sở Hiên đưa áo khoác cho Anna. 001, chị cũng nên cởi áo khoác ra đi. Trong nhà nhiệt độ khá cao đấy. Maddy gật đầu, cởi áo khoác. DP-002 lấy áo khoác từ tay cô, mỉm cười. Điều này khiến vẻ mặt vẫn chưa hết kinh ngạc của cô càng thêm kinh ngạc. Cô không ngờ Dạ Sở Hiên sẽ trở về ngôi nhà cũ để sống. Cô cứ nghĩ chỗ anh sống sẽ nằm ở một chỗ vắng người nào đó. Anh về rồi à? Lưu Giai Tư lôi thôi đi ra từ dưới bếp, tay cầm theo một cốc nước nóng còn bốc lên hơi nước. Xem lại bộ dạng của cậu đi. Thật là, mọi người đâu rồi? Dạ Sở Hiên vừa cởi giày vừa hỏi, đi vào nhà. Chúng ta có khách, khách. Lập tức trong phòng hiện ra 5 đôi mắt nhìn về phía người phía sau lưng Dạ Sở Hiên. Đều ở đây cả. Dạ Sở Hiên đi về phía ghế, ngồi xuống. Đám người liền ngồi lại nghiêm chỉnh. Lưu Giai Tư cũng vội đi tới ngồi xuống. Ngồi xuống đi mét, chúng ta cần nói chuyện mà phải không? NA-001 chuẩn bị trà tiếp khách. Tả Y Y ra lệnh. Vâng thưa chủ nhân, Tả Y Y cười. Vị khách đầu tiên của chúng ta nhỉ? Trước giờ chúng ta chưa có khách qua. Maddy như hiểu ra, thì ra đây là lý do nghe từ khách thì bọn họ đều nhìn cô kỳ quái. Dạ Sở Hiên nhún vai. Không phải như chị nghĩ đâu. Cũng từng có người tới đây rồi. Nhưng không phải khách, lã phí điểm bổ sung. La Từ Ân gật đầu tán thành. Dạ Sở Hiên từ chối cho ý kiến. Trà và bánh thưa chủ nhân. Tả Y Y đứng dậy nhận lấy bánh và trà từ tay Anna. 001, cô đặt bánh và tách trà lên bàn, sau đó bắt đầu rót trà cho từng người. Maddy vẫn rất kinh ngạc, cô vẫn luôn thắc mắc đám người thần bí này sống như thế nào, nhưng không ngờ tới bọn họ sống tùy tiện thế này. Cô nghĩ là bọn họ ít nhất phải sống trong một môi trường nghiêm khắc hơn nhiều. Nhất là khi bọn họ sống cùng một người như Dạ Sở Hiên. Trong ấn tượng của cô, Dạ Sở Hiên là người sẽ có một cuộc sống kiểu như điên cuồng lao vào công việc đến không biết gì khác. Mét, đây là chiến hữu của tôi. La Từ Ân, Lưu Giai Từ, Khâu Thiết Hàn, lã phí điểm Tả Y Y, Dạ Sở Hiên giới thiệu. Và giới thiệu với mọi người, đây là một người quen của tôi. Chị ấy lớn tuổi hơn tôi, tên là Maddy Mark, nghe tên thì chắc mọi người cũng biết là ai rồi. Đám người gật đầu, gọi tôi là Mét, tôi bị ép tới đây. Ép, Dạ Sở Hiên tỏ ra vô tội. Đám người cũng tin tưởng bằng vào phong cách làm việc của Dạ Sở Hiên thì anh chẳng làm gì ép người khác cả. Có lẽ người này chỉ nói quá lên một chút, Maddy có hơi ngạc nhiên vì thái độ hời hợt của đám người này. Bình thường cô có danh vọng rất cao, nhiều người thấy cô đều có vẻ rất vui vẻ tiếp đón. Cô chưa bao giờ cảm thấy có nơi nào như thế này, như thể cô chẳng có chút cân lượng nào. Mét sẽ tham gia vào Blue. Đám người nhíu mày, lập tức 5 đôi mắt với 5 thứ biểu cảm chiếu về phía Maddy. Có thương cảm, có nuối tiếc, có nghi ngờ, có cảm thán, có thắc mắc. Mà mấy ánh mắt đó Maddy bây giờ chưa hiểu hết được ý nghĩa. Chị chắc chắn à, Tả Y Y nhíu mày. Cần suy nghĩ lại không? Đối với hành động của đám người, Dạ Sở Hiên hoàn toàn vô ngữ. Phản ứng này là thế nào? Anh hỏi, thì đảm bảo đó, La Từ Ân trả lời. Dạ Sở Hiên tỏ vẻ mấy người là nghĩ nhiều rồi. Chị ấy ký hợp đồng với Blue, chứ không phải là gia nhập cùng chúng ta. Đám người hiểu ra, đồng thanh kêu một tiếng. Đúng vậy rồi, chứ làm sao Dạ Sở Hiên lại có ánh mắt thấp vậy được chứ? Chủ nhân, đã có hợp đồng. Dạ Sở Hiên nhận viên, góc truyện audio.com, tài liệu từ tay DP-002, vứt qua cho Maddy, đọc và điền dấu vân tay. Maddy tỏ vẻ thái độ này làm cô phật ý, nhưng cũng nhận tài liệu và mở ra đọc. Cửa mở, em về rồi đây, chưa có bữa tối phải không? Vậy là em không về muộn đâu đó. Dạ Sở Kỳ cũng không để ý xung quanh, vào nhà rồi thì liền cởi giày chạy vào trong. Bên ngoài lạnh chết đi được. Chít, hò trắng nhỏ trên tay cô kêu lên đồng tình. Ồ, nhà có, khách à, bộ dáng năng động thân thiện của Dạ Sở Kỳ nhanh chóng xẹp xuống. Sắc mặt của Dạ Sở Hiên tối đi. Về phòng, Dạ Sở Kỳ nghe lời nói ngắn gọn của Dạ Sở Hiên liền lập tức về phòng. Liếc nhìn người lạ trong phòng, cô thấy hơi quen mắt. Thứ này được ghi chép bằng tài liệu điện tử và có hình dạng nhỏ như một viên đạn. Trong trường hợp này sử dụng từ viên, khá hợp, trong các phương pháp lưu trữ thông tin tại đây, Sidekick được sử dụng. Có hai cách lưu trữ bằng tập điện tử là viên tài liệu được thu gọn. Nó sẽ hiện thông tin bằng hình ảnh ảo, còn cái còn lại là tài liệu điện tử, đại khái tài liệu điện tử hình dạng đại loại giống như một cái điện thoại vậy. Nhưng nó có tác dụng như một quyển vở hay giấy gì đó. Khách chương.